Khoảng cách giữa hai ta. Chương 59, gặp xui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định không biết đi đâu nên hai người ghé qua quận tư ăn ốc Ngọc gọi một loạt món ăn, trong khi Mi lại chẳng thể nào ăn hết. Ở quận tư này không thể không nói đến các quán ốc ngon, hầu như ốc ngon trong thành phố đều tụ họp nơi đây. Hai chị muốn dùng nước gì ạ? Bạn phục vụ lễ phép hỏi thử xem khách muốn uống gì. Ngọc bảo mình uống bia thì bị Mi cản lại, thành ra lại ăn ốc uống nước suối. Không có Mi thì thôi, bây giờ có cô rồi không thể để Ngọc muốn uống gì thì uống nấy nữa, em ấy rất dễ đau bao tử. Một bàn đầy đồ ăn bày ra trước mặt hai người, bình thường Mi thường ăn ở các quán ốc 20.000 vì một dĩa ở đó nho nhỏ, ăn mỗi thứ một ít lại đỡ ngán. Nhưng Ngọc lại muốn ăn quán ốc lớn ở đường Vĩnh Khánh, thành ra mỗi dĩa từ 60.000 đến 100, đương nhiên nhiều hơn hẳn ốc 20.000, ăn đến ngán mới thôi. Ăn ốc uống nước lọc khó ăn quá à, ít nhất phải cho chị uống sinh chứ. Ngọc hớp nước suối một hớp, đúng là nước suối không ăn nhập gì đến món ốc cả. Mi phì cười, vậy mua hai ly trà đá nhé. Sting đi, Pepsi cũng được. Ngọc bóc cái càng ghẹ mà Mi đã lột sẵn cho mình cho vào miệng, phải uống nước ngọt ăn ốc mới vui, ai đời lại ăn ốc uống nước suối như thế này. Nói mãi rốt cuộc Mi cũng phải dương cờ chịu thua, gọi một chai Sting hai cái tẩy hai người cùng uống. Ăn ốc ban đêm đã không dễ tiêu rồi, Ngọc còn uống nước ngọt. Người ăn uống theo khoa học như Mi đương nhiên không chấp nhận kiểu ăn bỏ mặc bệnh tật này. Nhăn nhăn nhó nhó, mốt đi ăn không cho em theo nữa. Ngọc ra tối hậu thư, đem người chuyên nhăn nhó này đẩy xa 7749 dặm. Mi nghe vậy bèn lật đật giải thích, không phải, em muốn tốt cho chị thôi. Nếu không thích nữa thì em không nói. Rõ ràng khi người ta nhăn nhó mình sẽ cảm thấy không vui, nhưng so với người ta không quan tâm mình thì cảm giác còn tệ hại thêm biết chừng nào. Vậy nên Ngọc không nói, ngầm ra hiệu cho Mi biết cô bỏ qua rồi, không nên nói đi nói lại nữa. Đang ăn thì Mi có điện thoại, cô lau tay mình vào khăn lạnh rồi moi điện thoại trong túi ra nghe. Là Phương gọi, giờ này còn gọi không biết có chuyện gì xảy ra. Mi ơi, tao đụng người ta gãy mẹ tay rồi. Hu hu, Phương khóc giống lên, sợ đến độ mặt mày tái xanh tái mét. Trời, sao mày đụng người ta dữ vậy? Rồi có sao không? Ngọc nghe vậy cũng lo lắng không thôi, cô lau tay mình vào khăn lạnh rồi lắng nghe xem có chuyện gì nghiêm trọng, đụng có chết người không? Sau khi nói chuyện điện thoại xong mặt Mi trở nên tối hẳn lại, hai người vẫn ăn ốc với nhau nhưng Mi không nói gì nữa, cũng không hề hối Ngọc ăn nhanh lên. Hệt như cuộc điện thoại đó không hề có. Em định đi đâu? Sau khi ăn xong Ngọc mới hỏi Mi thử xem Mi định đi đâu. Cô cũng không muốn để Mi đi một mình, vì thật sự cô cũng không biết người mới gọi cho Mi là ai trong dòng họ của Mi. Một chút ghen tuông nho nhỏ khiến cô phải hỏi điều này. Mi đội nón bảo hiểm cho Ngọc trả lời. Con bạn của em lỡ đụng người ta thôi, em vào bệnh viện coi thu xếp cho nó. Bạn của em là con nhỏ công ty kế bên, người ta lớn hơn chị nữa đó. Mi thầm kêu trong lòng, không phải, Phương, bạn em đó. Hồi xưa có kể chị nghe rồi mà. Năm 2002 có những lúc Ngọc hỏi bạn của Mi là ai, cô cũng kể cho em ấy nghe về Phương, cô bạn nối khố với cô từ khi còn bé tí. Ngọc gật gù, à, là Phương, nếu tính ra năm nay Phương cũng bằng tuổi em. Đúng rồi, chờ chị đi với, chị cũng muốn gặp Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì thì để chị giải quyết cho tiện. Giải quyết những chuyện như vậy với Ngọc rất đơn giản, nhưng Mi và Phương đều còn bé, chỉ sợ người ta sẽ ăn hiếp hai người. Cả hai đến một bệnh viện lớn ở quận 5 chuyên chữa trị về chấn thương, gửi xe xong tìm đến khoa cấp cứu gặp Phương. Lúc này Phương đang ngồi co ro trước cửa phòng bệnh thấy hai người bèn mừng rỡ không thôi. Mi, cứu tao với, tao vừa đụng người ta gãy con mẹ nó tay rồi. Thấy ghê quá, Phương vừa nói vừa khóc òa lên. Với bản tính ngay cả con kiến cũng không dám gioa ết như Phương, đụng một người gãy tay là một chuyện tày trời, đáng sợ hơn cả lỡ tay gioa ết một con vật nữa. Nàng sợ cái cảm giác người ta té xuống đường, sợ cảm giác người ta rên lên đau đớn, nàng sợ rồi, chưa rồi, từ nay về sau chạy nhất định sẽ nhìn đường cẩn thận. Mi vỗ vỗ lên vai Phương mấy cái dỗ dành. Không sao, không sao, để tao xem sao. Để hai người ở bên ngoài phòng cấp cứu, Ngọc đi vào bên trong xem người bị đụng như thế nào rồi. Cô thấy, người bị đụng, người ốm như cành liễu mỏng, mặc chiếc áo sơ mi công sở và chiếc váy bút chì kiểu cổ điển. Thấy cô, người bị đụng có chút bất ngờ, sau đó ấp úng nói. Thật ra tôi cũng không sao, bó bột là được rồi. Cô bé kia khóc nhiều quá. Chào chị, em tên Ngọc. Em nhà em nó bị cận đi ra khỏi nhà quên mang theo kính, thiệt tình, chỉ muốn đánh cho nó một trận. Tiền thuốc thang để em trả lại cho chị đừng truy cứu nha. Thật ra bị đụng như vậy cũng do cả hai xui xẻo, Phương đụng phải một người ốm như liễu mỏng như chị đây. Dù sao đồng tiền đi trước vẫn là đồng tiền khôn, Ngọc dỗ dành chị ấy trước bằng không lại lớn chuyện. Phương đi vào trong chung với Mi, mặt mày vẫn còn tèm lem vì khóc quá nhiều. Đụng phải chị ấy nàng sợ hãi vô cùng, nhưng em làm phiên dịch gãy tay em không đánh máy được nữa. Người bị đụng đúng thật là làm bên phiên dịch phim, bình thường gõ gõ trong công ty đã quen, bây giờ tay cũng bị thương có lẽ Tết cô sẽ không còn tiền xài nữa. Để em mướn cho chị một bạn gõ văn bản. Ngọc cắt ngang lời của Mi, cô biết Mi đang sắp vì nghĩa mà nhận chuyện này. Phương hít một hơi thật sâu để có thể thở đàng hoàng, nước mũi làm cô khản đặc lại, không thở được nữa. Để em gõ cho, dù sao em cũng rảnh. Ok vậy đi, em trả tiền viện phí cho chị. Tháng lương chị không thể đi làm được em cũng chuyển khoản cho chị, cô bạn này còn giúp chị gõ phím, vậy nha. Ngọc ra vẻ hiểu chuyện nói, thật ra cô đẩy lại việc cho Phương, người của cô đương nhiên là không liên quan đến vấn đề này, không thể bắt người của cô chịu trận được. Cuối cùng một lời đã định, Phương phải làm phụ tá cho người bị đụng, giúp người bị đụng không đói. Tiền trả cho người bị đụng Phương cũng gửi lại đàng hoàng cho Ngọc, mọi chuyện đều an bài ổn thỏa như vậy. Cách chương.